Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, xem ra thu hoạch không nhỏ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhìn lửa cháy linh long, hơi hơi dương môi. Trong khoảng thời gian này kỳ ngộ không tồi, vẫn luôn đều đụng phải rất nhiều không tồi linh khí cùng linh vật từ gặp Tịch Nhi. Hắn tựa hồ liền trở nên thực may mắn, một mạt ý cười chậm rãi từ đáy lòng rạng ra. Làm hắn cả người đều mềm mại xuống dưới, hắn cùng nàng chi gian. Tựa như mệnh trung chú định giống nhau. Hắn nhìn lửa cháy linh long, phong hoa tuyệt đại cười, thấp thuần dễ nghe thanh âm thực mê người. Về sau, bổn quân hảo hảo đối đãi ngươi, làm ngươi phát huy ra ngươi nhất có giá trị một mặt. Lửa cháy linh long từ cánh mũi chỗ suy phát. Vài tiếng hơi thở, nó bị nhân loại này khế ước. Cũng là hắn bản lĩnh, hiện giờ trừ bỏ đi theo hắn, nó còn có lựa chọn sao? Nó tự hồ có thể nghe hiểu Long Diệp Thiên nói. Khẽ gật đầu, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, về sau bọn họ liền khắp nơi thời điểm. Chiến đấu tốt nhất đồng bọn, nó chỉ có hư thể. Không thể mang theo hắn phi hành, lại có thể bồi hắn cùng nhau chiến đấu, ở thời điểm chiến đấu. Liền sẽ như xích chín tiêu như vậy, thú hồn cặp lực lượng đều sẽ đột hiện ra tới, Long Diệp Thiên nhanh chóng địa bàn đầu gối ngồi dưới. Đất, thở sâu sau. Vận chuyển trong cơ thể linh khí, đem lửa cháy linh long thu hồi trong cơ thể. Hắn hai mắt khép kín, trong đầu tức khắc hiện ra một đạo lửa đỏ lửa cháy, hắn không ngừng vận chuyển linh lực. Hấp thu này sao trời lửa cháy hỏa cùng hắn trong cơ thể minh hỏa dung hợp tối tăm huyệt động chung. Tràn ngập lệnh người nóng cháy độ ấm, một nén hương thời gian qua đi. Long Diệp Thiên đột nhiên mở sắc bén đôi mắt, khóe miệng gợi lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, một thân sóng nhiệt nhập vào cơ thể mà ra, không trung nháy mắt truyền đến đốt trọi hương vị, long. Diệp Thiên nhìn lướt qua bốn phía, liễm diễm ra một mạt ý cười. Này sao trời lửa cháy hỏa cùng minh hỏa dung hợp, uy lực thật sự kinh người, lại còn có rồng ngâm thanh âm tràn ngập ở các góc. Long Diệp Thiên càng thêm vui vẻ, tuần lãng dung nhan ôn hòa mà phong hoa tuyệt đại, hắn ngước mắt. Nhìn thoáng qua hắn vừa rồi rơi xuống động, bên trên còn có một cây kim sắc thủy tinh trụ, hắn còn phải ở trở về nơi đó. Đang xem, kia kim sắc cây cột rốt cuộc là cái gì đồ vật? Khi thế lăng nhân thân mình đột nhiên nhảy lên, phù quang lược ảnh chi gian, Long Diệp Thiên thân mình cực nhanh hướng lên trên ngự phi. Tốc độ cực nhanh, làm người trước mắt nhoáng lên. Hắn liền đã không thấy bóng dáng, trở lại phía trước trong sơn động. Long Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩn ra, vừa rồi thủy tinh trụ không thấy, chỉ có một viên như trứng gà lớn nhỏ kim sắc cục đá. Lẳng lặng nằm trên mặt đất một tiểu đoàn kim sắc hư ảnh bao phủ. Mờ mịt kim sắc quang mang mông lung kiều nhu, Long Diệp Thiên ngồi xổm xuống. Tò mò nhặt lên kim sắc cục đá cầm trong tay thực trọng. Liền giống như hắn ở càn khôn trong tháp phát hiện kia khối tinh thạch giống nhau trọng thứ này. Tựa tinh thạch, lại không giống, rất là kỳ quái. Kim sắc kim quang lấp lánh, linh khí tràn đầy, cầm trong tay, Long Diệp Thiên trắng nõn ngón tay thon dài đều chiếu đến có chút trong suốt. Ngay cả hắn cả người đều kim quang lấp lánh, phù quang vạn vật. Hư ảnh thật mạnh, Long Diệp Thiên nắm kim sắc cục đá đứng dậy. Màu trắng quần áo phết đất rực rỡ, theo hắn đi ra ngoài, kia kim sắc quang mang, chiếu rọi ra một đạo long sao chụp ở trên vách đá. Nhìn quỷ dị đến cực điểm, tới rồi cửa động, nhìn dưới chân đầy đất bạch cốt cập thây khô, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi lóe, toàn thân sóng nhiệt nhập vào cơ thể mà ra, suy. Trên mặt đất bạch cốt cùng thây khô nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa. Trong nháy mắt, đầy đất bạch cốt đốt thành cho tẫn, phiêu phù ở cửa động. Từng viên trong suốt no đủ, giống như bọt nước ngưng tụ, mắt thường có thể thấy được. Long Diệp Thiên tay áo rộng vung lên, đem trôi nổi vật huy nhập biển rộng, bọn họ sinh thời đa số ở trên biển bắt cá mà sống. Hải táng đối với bọn họ tới nói, là tốt nhất quy túc. Hắn đem tinh thạch để vào càn khôn trong tháp, hướng cửa động đi đến. Phần phật gió biển, hắn quần áo phết đất tung bay. Tiên tư phiêu giật, giống như đích tiên đi vào trần thế gian, kim long vẫn như cũ tại chỗ chờ. Đêm thực trầm, gió lạnh lạnh thấu xương, kim long kim sắc thân ảnh vẫn như cũ có thể trong bóng đêm tàn mát ra kim. Sắc mờ mịt quang mang, nhìn thấy chính mình chủ nhân ra tới. Kim long phi thường vui vẻ, kích động mà phun nạp vài tiếng, rồng ngâm dao động, ở biển rộng thượng phiêu đãng quanh quần. Thanh âm giống như từ phía chân trời biên quanh quẩn mà đến, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Như nháy mắt đẩy ra mây mù, liễm diễm mê người, phi vân chớp gian. Long Diệp Thiên đã đứng ở kim long trên lưng, thực mau về tới Vương Nhị bọn họ ở địa phương, hắn trên. Cao nhìn xuống nhìn mấy người, lạnh lùng ngạo nghễ, thanh âm vững vàng, ánh mắt nghiêm cẩn. Trở về đi, nơi này nguy cơ đã giải trừ, Vương Nhị kích động mà ôm quyền. Cảm kích mà nói, đa tạ đại hoàng tử. Long Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, cưỡi kim long hướng cổ long tông phương hướng bay đi, trở lại trăm dặm các. Long Diệp Thiên mới đưa Lâm Vân Tịch từ trong không gian mang ra tới, đỡ nàng ngồi ở giường nệm. Thượng, hắn ôn nhu nhìn chăm chú nàng, vui vẻ mà nói, Tịch Nhi. Chúng ta trở lại trăm dặm các. Lâm Vân Tịch nghe hắn vui vẻ thanh âm, cười nói, Diệp, nghe ngươi như vậy vui vẻ, xem ra thu hoạch không nhỏ. Long Diệp Thiên mỉm cười, ánh mắt hoa quang lưu chuyển, liễm diễm quyến rũ, tình yêu điên cuồng tràn ra, thanh âm thấp thuần từ tính dễ nghe, vẫn là Tịch Nhi nhất hiểu biết ta. Long Diệp Thiên đem ở trong động phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, trong lòng ta lại gần một tiếng, như thế may mắn sự tình cũng sẽ bị Diệp gặp được, này quả thực quá. Không có thiên lý, may mắn bay ra phía chân trời, nguyên bản cho rằng Diệp trong cơ thể Minh Hỏa đã đủ lợi hại, hiện tại lại khế ước cùng Minh Hỏa cho nhau dung hợp sao. Trời lửa cháy hỏa cùng lửa cháy linh long, nàng nghe liền kích động. Nhưng mà làm nàng càng thêm kích động chính là, ngày mai sáng sớm, nàng là có thể dần dần khôi phục thực lực của chính mình, tắm gội lúc sau. Nàng trở lại Diệp không gian, mới phát hiện một kiện kinh người sự tình, nàng cư nhiên có thể tự do ra vào chính mình trong không gian, này đối nàng tới nói. Không thể nghi ngờ là có lợi nhất, có thể ra vào không gian, nàng liền có thể chính mình điều trị thân mình, nàng cười nói. Diệp, ngươi nhìn xem ngươi, trong khoảng thời gian này hảo kỳ ngộ không ngừng, có này đó tuyệt thế vô song linh khí linh vật bàng thân. Năm nay trong vòng, ngươi có thể hay không tấn chức đến thập giai? Thập giai thánh thể, người trong thiên hạ đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật. Lâm Vân Tịch đáy lòng thực vui vẻ. Diệp càng là cường đại, càng là có thể đem tương lai muốn phát sinh sự tình ứng phó đến thành thạo. Long Diệp Thiên Dương môi cười, nếu có thể tấn chức thập giai, liền càng tốt. Hắn từ càn khôn trong tháp đem kia khối kim sắc cục đá lấy ra tới, đem tay nàng kéo qua tới, đặt ở kia khối kim sắc trên tảng đá. Lâm Vân Tịch mảnh khảnh ngón tay nháy mắt trở nên trong suốt, gân cốt mạch máu đều có thể chiếu rọi đến rõ ràng. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, nói, Tịch Nhi, đây là kia khối kim sắc cục đá. Thật giống như là thẩm thấu cơ hồ, Tịch Nhi xương tay gân mạch đều có thể xem đến rõ ràng, thế nhưng như thế kỳ quái. Lâm Vân Tịch hơi hơi vuốt ve kim sắc cục đá, linh khí tràn đầy, tính chất cứng rắn, nàng trong đầu nhanh chóng tìm kiếm này kim sắc cục đá ký ức, lại phát hiện không? Có, nàng ánh mắt hơi hơi nghi hoặc, một trận thanh phong nhộn nhạo. Nàng 3000 tóc đen ở kim quang gợn sóng bay múa, chiếu rọi đến nàng một trương tuyệt mỹ dung nhan tuyệt diễm rực rỡ. Mắt ngọc mày ngài, quyến rũ động lòng người. Hết chương.